Giọt máu tanh. Tác giả Ngọc Minh. Phần kết. Tôi sẽ giúp chị. Lành ngạc nhiên, gương mặt cô hiện lên chút mừng rỡ. Tôi sẽ giúp chị mà, nhưng với một điều kiện. Điều kiện gì? Xin cô hãy tha cho chồng tôi, Ba Quý, anh ấy là người tốt. Giọng nói đứt quãng của Nhàn khi xin tha mạng cho Ba Quý khiến cho Lành cũng cảm thấy xót xa, bởi trong mắt Lành, Ba Quý thật sự không phải là kẻ lòng dạ quỷ dữ như mẹ con hai báu. Tôi biết chú Ba là người tốt, tôi sẽ không hại chú đó đâu, cô yên tâm đi. Nghe Lành nhẹ lời hứa với mình, Nhàn cũng cảm thấy lòng mình thanh thản được phần nào. Cô nhìn Lành cười cười, nhưng chưa được bao lâu, nụ cười của Nhàn tắt hẳn. Gương mặt của cô chuyển thành một nỗi hoang mang sợ hãi, khi thấy Lành đang nhìn mình với ánh mắt đáng sợ. Lành, cô sao vậy? Thứ hạnh phúc mà cô đang nhìn thấy, nó không hoàn hảo như cô nghĩ đâu. Bọn chúng đều là quỷ. Những con quỷ đổi lốt người. Không kịp nói hết lời, Lành đã biến mất. Nhàn ngồi bật dậy. Ai là những con quỷ đổi lốt người? Không lẽ trong ngôi nhà này thật sự có điều gì mờ ám sao? Nhàn nhìn ra cửa sổ. Gió ngoài trời thổi lồng lộng vào, cả bầu trời đêm chuyển sang một màu đỏ. Rồi bỗng một cơn mưa trút xuống xối xả. Nhàn nhìn ra cửa, nhìn ra hướng của vườn chuối. Thấp thoáng ở đó, bóng ma của Lành đã ẵm đứa con trên tay dãy gọi cô. Tiếng gió ngoài cửa sổ cứ rít lên từng đợt. Trong tiếng gió đó, Nhàn nghe rõ mồn một lời nhắn gửi của Lành. Con tôi, xin cô cứu lấy nó. Nghe được lời cầu xin của Lành qua cơn gió, Nhàn thoáng rớt nước mắt, đưa tay lên bụng mình. Cô khóc. Rồi nói trong nghẹn ngào. Thím, mà không. Má sẽ cố nuôi dạy con nên người. Con ngoan. Sau cuộc nói chuyện với Lành, Nhàn bỏ quên luôn sự tủi nhục khi bị hai báu cưỡng bức. Cố gắng gượng, cố khỏe mạnh để chờ ngày đứa bé trong bụng ra đời. Việc Nhàn có con sau khi Ba Quý đi làm xa khoảng hơn một tháng, bị nhiều người trong làng nói ra nói vô, đồn đoán khắp nơi. Chắc con Nhàn, con dâu bà Thương Phú, lại bị nói gót theo con Lành rồi. Có khi bà Lệ lại nuôi nhầm cái con Tu Hú cũng nên à. Nhìn cái mặt hiền lành gì đó, mà cũng thuộc phần dâm phụ à. Chồng mới đi vắng có mấy tháng mà đã... Những lời bàn tán đó, tuy có khiến cho Nhàn cảm thấy buồn, nhưng cô vẫn mặc kệ. Còn bà Lệ... Khi nghe những lời nói chói tai của thiên hạ, bà lại càng thấy thương con dâu như Nhàn nhiều hơn. Từ ngày Lành mới về làm dâu bà Lệ đến bây giờ, ngót nghét cũng đã hơn mấy năm. Vậy mà tới tận bây giờ, ông bà Nhã vẫn chưa có cơ hội để đến thăm con. Thực ra, ông bà cũng đã lên thăm Lành sau khi nhận được thư của cô báo về rằng mình đang mang thai nghén nặng vô cùng. Lúc đó, bà Nhã cứ xót xa cho con gái. Bà cứ nài nỉ mãi, nhưng ông chồng cứ lưỡng lự chuyện đồng án của chủ chưa có thể đi thăm con gái được ngay. Mang trong lòng nỗi nhớ thương day dứt đã lâu ngày không được gặp con gái, ông bà Nhã dự tính sẽ khăn gói lên nhà bà thông gia, mong sao được gặp Lành. Cho tới một đêm, ông Nhã vừa nằm đưa võng ngoài hiên, vừa phì phèo điếu thuốc. Cơn gió hiu hiu se se lạnh cứ thổi tới, đập vào điếu thuốc trên tay. Rồi ông chìm vào giấc ngủ từ bao giờ, mà ông Nhã không hề biết rằng. Trong cơn mơ, ông nhìn thấy Lành. Thân xác cô tàn tạ, người ngộm dính đầy máu tanh. Cô khóc quán kêu oan với ông. Con chết rồi, tía má ơi. Lành, con đang làm dâu nhà bà Lệ kia mà, sao con lại ở đây? Con của con nó cũng chết rồi, tía ơi. Lành cứ lặp đi lặp lại lời nói đó mấy lần. Ông Nhã cứ ngờ ngờ, không tin vào lời nói đó. Cho tới khi Lành lên cơn đau đớn, quỳ xuống quằn quại, thở gấp. Tía, tía ơi, cứu con. Lành, con sao vậy? Lành ơi. Ông Nhã lớn tiếng, chợt ông giật mình ngồi dậy khi bị bà Nhã đánh thức. Ông làm gì mà đêm hôm khuya khoắt à? Ông la hét âm sầm vậy? Bộ không muốn cho hàng xóm họ ngủ hay sao? Tại tôi thấy... Ông định kể cho bà Nhã nghe về cái giấc mơ kỳ lạ đó. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ông vẫn chưa thể tin được lời nói của Lành, nên ông đành thôi. Ông thấy cái gì? Không có gì hết đó bà ơi. Tại tôi thấy nhớ con Lành, mấy năm rồi mình có gặp được nó ở đâu. Nhắc tới Lành, bà Nhã sụ mặt, nét buồn hiện rõ khi hai dòng lệ đang ướt đẫm trên mi mắt. Ông nói làm tôi thấy nhớ con quá ông ơi. Bà Nhã lau nước mắt cho vợ, rồi nắm tay bà nhẹ nhàng hỏi. Hay là mình lên nhà bà Xui đi, thăm con gái một chuyến đi bà. Tôi cũng muốn đi, nhưng chắc vợ chồng mình phải báo cho nó, để nó còn xin phép bà đó nữa chứ. Ông Nhã ngẫm nghĩ, lời bà ấy nói cũng đúng. Vợ chồng mình mà lên đột ngột á, thì thế nào bà ấy cũng làm khó làm dễ, có khi lại còn không cho gặp con Lành nữa. Nhưng mà... Ông nhớ lại giấc mơ mà Lành báo mộng. Ông Nhã biết, nếu vợ chồng ông báo trước cho nhà bà Lệ, thì làm sao ông biết được con gái mình còn sống hay đã chết được. Ông thở dài đầy suy tư. Thôi, không cần đâu bà. Mình cứ lên nhà bà Xui đi. Đằng nào mình cũng là Xui với nhà bà mà. Không lẽ mình lên thăm con gái mà bà lại không cho? Nhưng mà lỡ... Không có sao đâu, bà cứ tin tôi đi. Ông Nhã nắm tay vợ mình cười cười, nhưng đó chỉ là nét cười giả trân ngoài mặt, chứ trong lòng của ông bây giờ đang rối như tơ giò. Mấy ngày sau đó, trong lòng không thể nguôi ngoai nỗi nhớ con, cùng thêm giấc mơ kỳ lạ cứ liên tục mấy đêm liền ùa về với ông mỗi khi đêm xuống. Không thể kìm được lòng, ông Nhã quyết định dẫn vợ lên nhà bà Lệ, dò thăm con gái xem con mình sống chết thực hư thế nào. Rồi mọi chuyện xảy ra như từ đầu đã kể. Ông Nhã cúi người, quay mặt, nắm tay vợ dắt bà bước khỏi nhà bà Lệ. Lúc bước đi, ông cảm thấy có một cái thứ gì đó vô hình đang cố níu chân ông lại. Đi từ từ ra ngoài, bỗng thấy bầy gà của nhà bà Lệ đang nuôi. Ông để ý kỹ thì trong bầy gà đó có một con gà màu sắc đen thui, phải nói là rất đen, nhìn nó lạ lắm. Là gà nhưng không giống gà chút nào. Nó tự nhiên la lên quang quát, chạy ra khỏi bầy tới bên gốc cây chuối bới bới mổ mổ ở đó. Thấy ông Nhã cứ đứng như chết trân, dòm về phía cuối vườn chuối nhà bà Xui, bà Nhã lay nhẹ tay chồng. Sao vậy ông? Hay là ông... Nhìn tía má của Lành cứ dòm trừng trừng về phía vườn chuối, bà Lệ cảm thấy chột dạ. Ông kia, ông thèm thì nói nghe, chứ đừng có liếc ngang liếc dọc tay làm miệng hưởng à. Bà... Sao? Tôi nói trúng tim đen của ông rồi chứ gì? Nhìn thái độ kinh kinh khinh người của bà Lệ, ông Nhã phát tức ra mặt. Ông thực sự muốn bộc phát cục tức của mình đang ngậm trong họng. Nhưng mà Lành, con gái của ông vẫn còn là dâu con của bà Lệ. Nay nghe bà Lệ mắng chửi, phỉ báng con mình thậm tệ, lại còn bị từ mặt Xui gia nữa, thì làm sao ông còn mặt mũi nào mà đôi co với bà ấy? Vợ chồng của ông Nhã nuốt cục tức vào bên trong, nước mắt thì lưng tròng, rồi dìu dắt nhau về nhà trước cái nhìn khinh thường của bà Lệ. Vợ chồng ông bà Nhã mang theo trong lòng một tổn thương vô hình. Bà Nhã vừa đi vừa nghẹn ngào khóc lóc gọi tên của con gái. Con ơi, con đang ở đâu? Lành ơi là Lành. Ông Nhã dìu vợ đi được một đoạn, chợt ông cảm nhận được dường như có điều gì đó nó muốn giữ chân ông lại. dẫu đã đi xa khuất khỏi nhà bà Lệ, ông vẫn bị thôi thúc bởi cái điều lạ kỳ đó. Ông đứng lại, rồi cứ ngoái đầu nhìn về phía giường chuối với một ánh mắt đăm đăm kỳ lạ. Thấy Nhàn ngồi ở cạnh cửa sổ, cũng đang nhìn về hướng giường chuối. Dường như có linh tính ai đang nhìn mình. Nhàn quay sang, thì bắt gặp ánh mắt của ông Nhã. Nhìn sâu vào đôi mắt đó, cô cảm nhận được sự buồn bã và nỗi nhớ con mãnh liệt của ông. Không hiểu sao, lúc đó, Nhàn lại quay sang hướng giường chuối, nhìn chăm chăm một hồi lâu, rồi lại quay sang, đưa đôi mắt trầm buồn nhìn ông Nhã. Bắt gặp ánh mắt ấy của Nhàn, ông Nhã chỉ khẽ gật đầu, rồi quay bước dìu bà Nhã ra đi. Nhàn nhìn theo bóng dáng của cặp vợ chồng già khăn gói tìm con, nhưng lại vô vọng ra về. Cô vừa xoa bụng, tim thì lại đập thình thịch. Trong cô đang dần hiện hữu một nỗi bất an khó thể nào diễn tả thành lời. Thấm thoát, thời gian trôi nhanh. Kể từ khi tía má của Lành tới tìm con gái, lúc này cái thai trong bụng của Nhàn cũng đang dần lớn lên. Song song đó là những lời dị nghị của người dân làng Đổng. Mấy ông mấy bà, nhỏ nhỏ cái miệng giùm cái đi. Chuyện này mà đồn tới tai Hào gia á hả? Là tuổi chân lắm tay bụng của bọn mình á thiệt thòi thôi. Tới lúc đó, cháu cũng không có mà húp đâu á nghe. Ôi, mấy người cứ lo xa. Tụi mình nói với nhau nhỏ nhỏ cho nhau nghe thôi, làm sao bà chủ bà biết được chứ? Người dân làng Đổng bàn tán cười cợt. Họ vẫn cứ giữ khư khư bao nhiêu là suy nghĩ xấu xa về đứa con dâu thứ của một Hào gia danh tiếng. Họ tự khẳng định và dè biểu cô Nhàn là thứ con dâu trắc nết lăng loàn, cắm sừng chồng. Đúng là cái gì càng lo thì cái đó nó càng tới mau hơn. Những lời bàn tán dị nghị của dân làng Đổng cuối cùng cũng lọt tới tai bà Lệ. Khỏi phải nói, khi mà nghe những lời dè biểu đó, bà nổi máu xung thiên lên, gân cổ mà chửi. Cái thứ nghèo mạt rệp như tụi bay á, làm á thì không ra cái giống ôn gì hết á. Nợ nhà tao còn chưa trả đủ, tới kỳ hạn ôm lấy chân tao mà gian này. Hôm nay á, cha ông tụi bay sống vậy hay làm sao mà cả gan đàm tiếu chuyện của nhà bà hả? Chửi rủa chưa đã, bà Lệ còn tăng cả giá siêu thuế lên, khiến cho người dân phải kêu trời than đất. Thưa bà chủ, bà rộng lòng thương cho tụi tôi. Nhà tôi đã không có đủ ăn, không đủ mặc, còn cả lũ nhóc ở nhà nữa. Xin bà chủ thương tình. Thương tình cái đám chó tụi bay hả? Chửi rủa con dâu của tao đã cái miệng đi, rồi bây giờ quỳ lại gian này. Nghèo mà không biết cái thân cái phận, còn đi hóng chuyện thiên hạ nữa. Trong khi vợ con ở nhà cạp đất mà ăn. Thưa bà. Thưa bấm cái gì? Tới kỳ hạn mà không nộp đủ thuế cho nhà tao á hả? Tao cho dỡ nhà đó. Bà Lệ mắng chửi xối xả vào cái đám dân làng nhiều chuyện. Họ chỉ biết nhìn nhau câm nín rồi chắc lưỡi tự trách. Cái tật nhiều chuyện không bỏ mà. Nhìn cảnh bà Lệ chửi rủa dân làng mà bên mình, Nhàn vừa thương vừa tội cho họ. Thôi, má bỏ đi má. Đừng có tăng thuế của họ. Họ còn phải nuôi vợ nuôi con nữa. Má, nghe con đi. Bỏ cái gì mà bỏ? Ai mượn cái miệng chúng bép xép làm chi? Hóng chuyện thiên hạ làm gì? Má làm vậy á là còn nhẹ đối với tụi nó à. Xin cô bà tha cho tụi tôi đi. Tụi tôi ngu si, nói năng không có suy nghĩ, nên mới cả gan xúc phạm cô ba. Xin cô ba tha cho tụi tôi. Nhìn những dân làng bị bà Lệ chửi rủa, đang quỳ dưới chân khóc hết nước mắt mà gian này, Nhàn cũng thấy tội nghiệp. Bà Lệ xoa xoa cái bụng Nhàn. Má con á là người tốt đó nghe. Sớm ra đời mà báo đáp nghe con, cục cưng của bà. Bà Lệ cười rồi quay sang nhìn đám người làng Đổng. Bà lập tức thay đổi thái độ. Bà trừng mắt hét muốn ra lửa luôn. Tụi bay á, còn đứng ngớ ra đó làm cái gì? Sao không nhanh quỳ xuống đội ơn của ba đi? Tụi tôi đội ơn của ba nhiều. Chúc của ba sớm ngày mẹ tròn con vuông. Đi đi! Bà Lệ đuổi hết đám dân làng hạ đẳng đi. Xong, bà lại quay qua xoa xoa cái bụng bầu của nhàn rồi cười. Lúc đó, cô không mừng vì có người mẹ chồng thương yêu mình, mà nhàn lại mang một nỗi lo lắng nơm nớp sợ hãi. Nhàn sợ vì cô đã không thể hoài nghi gì nữa, đứa con trong bụng của nhàn đích thực là con của Hai Báu. Và kể từ cái ngày biết tin nhàn mang thai, Hai Báu cứ ra vào săn đón cô khắp mọi nơi trong nhà. Hắn cứ cảm thấy lâng lâng trong lòng. Mỗi khi nhìn thấy nhàn y ạch giác cái bụng bầu, Hai Báu lại lân la loạn ngôn với chính em dâu của mình. Em đi cẩn thận vào, kẻo con chúng ta nó... Anh Hai, nói nhăn nói cuội cái gì vậy hả? Con nào là con của anh? Vậy là em quên cái đêm trăng mấy tháng trước rồi hả? Hai Báu giả vờ ngu ngơ rồi cười chặt lưỡi tiếp lời. Hôm đó em cũng cuồng nhiệt với anh lắm mà, em dâu. Những từ ngữ giọng điệu đầy thô tục của Hai Báu khiến cho nhàn đỏ mặt, không kềm được cục tức đang anh ách trong lòng. Cô liền tán vào mặt của Hai Báu một cái, làm cho hắn phải vừa ngỡ ngàng vừa tức giận. Cái con này, mày dám! Tuy nhàn có sợ hãi cái tính ngông cuồng coi trời bằng dung của Hai Báu, nhưng vì đứa con trong bụng và nhất là cái lời cầu cứu của Lành mỗi đêm, nhàn không thể cứ sống trong nỗi sợ đó hoài được. Em xin lỗi anh Hai, nhưng xin anh giữ một chút liêm sĩ cho mình đi. Liêm sĩ à? Mày đang mang thai con của tao, chắc chắn nó là con của tao đó, chứ không phải của thằng ba đâu. Mày biết điều thì im cái miệng đi, không thôi mày sẽ giống như con Lành. Lành? Ý của anh là chị Hai Lành? Không phải anh nói chị ấy đã... Hai Báu tự dưng đứng như trời trồng. Bây giờ thì hắn mới nhận ra lời nói của mình đã bị quá lố. Mém chút xíu nữa là bại lộ hết cái việc xấu xa mà gia đình của hắn đã che đậy bao nhiêu năm qua. Đừng có mà nhiều chuyện. Nếu không, cái việc này mày có bầu với tao, thằng ba mà biết chuyện thì... Anh đang đe dọa tôi đó hả? Mày nghĩ Hai Báu hào gia này đang dọa mày hay sao? Biết điều thì câm cái miệng đi, không thì đừng có trách tao. Hai Báu nhanh chóng rời khỏi đó, đi một nước về phòng mình, để lại nhàn đang đứng nhìn hắn với ánh mắt đầy thù hằn. Cô quả là đang tức lắm, muốn băm cái tên khốn nạn súc sanh ấy ra thành trăm mảnh. Nhưng nhàn đâu thể, bởi cô đã bị Hai Báu làm nhục. Và cái quan trọng hơn, đứa con cô đang mang trong người đúng là con của Hai Báu. Nhưng không phải là với cô, mà với Lành, người vợ đầu ấp tay gối, từng bị má con hắn ráp tâm làm hại, bỏ mặc mà nhìn cô chết tức chết tuổi. Trong lúc nhàn đang đứng, nhìn theo bóng dáng của Hai Báu mà cổ họng cô cảm thấy uất nghẹn, nói không thành lời, thì từ phía xa xa, tiếng còi inh ỏi của một chiếc ô tô đang chạy một mạch lao vào phía sân trước nhà. Cả nhà ơi, má ơi, vợ ơi, anh Hai, con về rồi nè. Không phải đó là tiếng của chồng mình hay sao? Bà quý, anh ấy về thật rồi. Nhàn bước chững lại, giọng nói của bà quý khiến cho cô giật mình. Lúc đó, nhàn bỗng dưng đứng yên bất động. Cô bị quá đá khi hay tin bà quý đã trở về. Cô sờ lên bụng của mình, sờ lên cái sinh linh bé nhỏ đang nằm trong đó mà nhủ thầm. Mẹ phải làm gì bây giờ con ơi? Sau khi nghe tiếng kêu ý ới của bà quý, bà Lệ từ ở trong nhà chạy ra, hớn hở, nhìn thấy bà quý xa nhà mấy tháng liền. Bây giờ trở về, bà không khỏi xúc động, ôm con trai mà nước mắt nhiễu nhão. Bà quý, con về thiệt rồi hả? Sao? Trời ơi, có mấy tháng à mà con ốm quá vậy nè. Họ bắt con làm nhiều việc lắm phải không? Không có thời gian ăn uống hay sao vậy? Trời ơi, trước khi đi má dặn con rồi mà, làm gì thì làm, cũng phải ăn uống đầy đủ chứ. Con vẫn khỏe mà má. Bà quý ôm bà Lệ an ủi. Anh xoay một vòng cho bà Lệ coi, để bà biết rằng con của bà vẫn khỏe mạnh bình thường. Má ơi, vợ con đâu rồi? Sao nãy giờ con không thấy ra mừng con gì hết trơn vậy? Vợ con nó có mang rồi, là con của con đó bà quý à. Má có cháu đích tôn rồi. Má nói làm sao? vợ con có bầu rồi hả? Sao, sao cô ấy không, không có thư từ điện thoại gì cho con hay cả? Chắc nó sợ con bận việc, báo sẽ làm trễ nải công việc của con thôi. Nhàn ơi, chồng con nó về rồi đấy nè. Quá ơi Nhàn. Nghe tin Nhàn có bầu, bà Quý không nghi ngờ gì nữa về cái thai của vợ mình. Mà trong lòng của anh lâng lâng một nỗi vui sướng. Anh vẫn cứ đinh ninh rằng đó là con của mình, là thành quả của cái đêm mặn nồng trước ngày anh lên đường đi công tác. Nghe tiếng bước chân Nhàn từ trong buồng phía sau, đi từ từ từng bước khó khăn, bà Quý không kìm được nỗi xúc động. Anh chạy nhanh tới ôm chặt lấy vợ của mình, tay không quên đặt lên bụng cô mà xoa xoa. Anh xin lỗi em có bầu mà anh không có ở nhà lo lắng được cho em. Em không có trách anh đâu, anh còn công việc của anh nữa mà. Nhàn nhẹ nhàng nép vào lòng ba Quý, nhưng dường như cô không thấy hạnh phúc vui mừng cái gì cả, mà trong lòng của cô đang dâng lên một nỗi sợ, nỗi lo lắng thầm kín về đứa con trong bụng của mình. Rồi cũng tới ngày sinh nở của Nhàn. Hôm đó cô đau đớn dữ dội, nhưng có lẽ phước phần của cô Nhàn may mắn hơn cô Lành nhiều, vì trong thời gian gần sanh, ba Quý luôn ở bên cạnh săn sóc cho vợ chu đáo, và đặc biệt là không lúc nào anh để cô cảm thấy cô đơn tủi khổ. Tới lúc hạ sinh, bà đỡ chạy ra mà báo với gia đình bà Lệ rằng Nhàn cũng sinh khó giống như Lành. Lúc nghe tin vợ con đang gặp nguy, ba Quý sốt ruột nắm tay bà đỡ mà cầu xin. Nhất định bà hãy cứu cả mẹ lẫn con. Bà muốn bao nhiêu tiền cũng được, chỉ cần vợ con có tôi sống. Chuyện này... Thấy bà đỡ ngập ngừng, không biết nói gì, bà Lệ nhanh miệng mà cướp lời. Nếu không cứu được mẹ, thì hãy cứu đứa nhỏ, tôi xin bà. Nghe lời của bà Lệ mà ba Quý ngạc nhiên vô cùng. Anh không tin được lời nói vừa rồi lại thốt ra từ lời của má mình. Sao má có thể nói như vậy được chứ? Bây giờ má biết làm sao, vợ con nó sinh khó thì chỉ có thể giữ được mẹ hoặc con thôi, còn giữ cả hai thì... Dù thế nào thì cũng ráng cứu vợ con rồi con có con nữa chứ má. Không lẽ má muốn con có con, cháu của má phải ngày đêm khóc đòi mẹ hay sao? Chuyện này... Bà Quý nói xong, quay sang nắm tay bà đỡ thêm một lần nữa mà gian xin. Nhất định, bà phải cứu cả mẹ lẫn con. Nhất định, bà phải cứu cho bằng được. Bao nhiêu tiền tôi cũng chịu mà. Trước lời gian này cầu khẩn thảm thiết của ba Quý, bà đỡ cũng động lòng. Bà không biết phải trả lời anh ra sao, chỉ biết gật gật rồi lại vào trong, tiếp tục đỡ đẻ cho Nhàn. Khoảng một hồi lâu sau, tiếng khóc oe oe của đứa nhỏ vang lên, làm cho bà Lệ ở ngoài cảm thấy mừng rỡ. Bà cứ hoài chắp tay niệm Phật. Cầu xin Quan Thế Âm Bồ Tát cho nhà con được có cháu trai nối dõi. Cũng trong lúc đó, tâm trạng của ba Quý lại trở nên lo lắng sốt ruột hơn bao giờ hết. Mặt mày đăm chiêu thấy rõ. Nó thấy bà đỡ vừa bước ra, tay ẵm theo đứa nhỏ đỏ hỏn. Anh lập tức chạy tới mà hỏi han. Con của tôi, mà vợ tôi, cô ấy thế nào rồi bà đỡ? Cô ấy có khỏe chưa? Bà đỡ đưa đứa nhỏ cho ba Quý ẵm. Bà rầu rĩ lắc đầu. Nhìn sắc mặt đó, ba Quý ẵm con trên tay mà rưng rưng nước mắt. Anh ôm chặt con, dỗ về nó vào lòng, miệng không ngừng kêu tên vợ. Nhàn ơi, ráng lên đi em, Nhàn ơi. Ở bên trong, do mất máu quá nhiều, Nhàn dần dần xuôi tay, chìm hẳn vào trong cõi vô thức. Nhàn, cô không được chết. Lành, lại là cô à? Tại sao? Cô không để cho tôi yên. Tôi đã mang nặng đẻ đau sinh con cho cô rồi đó. Tôi đã lầm lỗi gì? Một tội lỗi không thể tha thứ được với chồng của tôi rồi. Cô còn muốn gì ở tôi nữa? Sao cô không để cho tôi chết quách đi cho xong hả? Nếu cô chết đi, ai rỡ quan tình cho tôi? Quan tình? Cô có thù gì thì cô tự đi mà báo đi. Cô là quỷ mà, cô còn sợ cái gì chứ? Sợ ai nữa? Tôi sợ. Tôi sợ tội nghiệp của tôi sẽ báo ứng lên tía má tôi. Tôi... Vậy là cô muốn tôi gánh thay tội nghiệp của cô hay sao? Lành, cô đúng là ác mà. Tôi là... Tôi đã làm gì có lỗi với cô kia chứ? Cô không có làm gì có lỗi với tôi cả. Tôi mang ơn cô đã giúp con tôi được hoàn kiếp. Nhưng xin cô đã giúp thì giúp cho trót đi. Giúp? Cô muốn tôi giúp cái gì nữa đây? Nhàn quỳ xuống khóc lóc. Tiếng khóc của cô như muốn xé tan đi khoảng không gian hư ảo vô thức đó. Cô làm cái gì vậy? Thả tôi ra. Lành lao tới, siết mạnh cổ của Nhàn, khiến cô không kịp trở tay. Cho tôi mượn xác thân của cô, tôi hứa tôi sẽ trả nó lại nguyên vẹn. Không. Trong căn phòng, ba quý đang ôm con vào lòng, nhìn Nhàn với đôi mắt đổ lệ, nghẹn ngào, thì cô đột ngột ngồi bật dậy. Vợ, em tỉnh lại rồi hả? Em tỉnh rồi. Anh lo quá. Một tay của ba quý vội ôm Nhàn vào lòng. Nước mắt của anh thấm đẫm lên áo cô. Nhưng Nhàn nhanh chóng đẩy ba quý ra, nhìn anh với ánh mắt lạ lẫm, không trìu mến ấm áp như lúc hai người mặn nồng. Em sao vậy? Anh đây, ba quý, chồng của em đây mà. Nhàn nhắm mắt lại một chút, sau đó cô mở mắt ra cười với ba quý như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chị cảm ơn chú ba. Con chị... À không, con của em đâu? Ba quý khựng lại một chút, nhưng rồi anh cũng tươi cười, không nghĩ ngợi gì mà đưa con cho Nhàn ẵm. Bồng con trên tay, Nhàn khẽ cười, nói thì thầm vào đứa nhỏ. Cuối cùng, ngày má con mình chờ đợi cũng tới rồi, con ơi. Hả? Em nói cái gì? Chờ đợi cái gì? Không, ý em là ngày em chờ con ra đời mà anh. Nhìn thái độ, cách nói năng của vợ mình sao có cái vẻ gì nó xa lạ, không cảm nhận được cái gần gũi của tình cảm vợ chồng ngày trước. Ba quý cảm thấy quá đổi kỳ lạ, nhưng anh cũng nhanh chóng gạt phăng cái suy nghĩ đó đi, bởi anh biết rằng có lẽ Nhàn mới vừa trải qua một cơn thập tử nhất sinh, cơ thể và tinh thần vẫn chưa khỏe hẳn, nên cô ấy có thái độ cư xử không rõ ràng cũng là một điều bình thường. Đó là suy nghĩ đơn thuần của ba quý. Anh đâu nghĩ tới rằng người mà mình nghĩ là Nhàn lại chính là Lành, chị dâu của anh. Ba quý bắt đầu nhận ra điều kỳ lạ ở Nhàn khi nửa đêm cô bỗng dưng ngồi dậy ôm chặt con vào lòng với gương mặt vô cùng lo lắng sợ hãi. Nhàn ôm con hát ru trong tiếng khóc nức nở. Gió đưa bụi chuối sau hè, anh mê vợ bé bỏ bè con thơ. Nhàn cứ lặp đi lặp lại lời ru đó khiến cho ba quý không thể ngừng suy nghĩ. Đặc biệt hơn nữa, chính trong hào gia, ba quý thường xuyên nghe những tiếng bước chân, tiếng gió réo vi vu như ai oán, và cả cái bóng ma của Lành luôn thấp thoáng bên khung cửa sổ đối diện ngoài giường chuối. Lúc bấy giờ, ba quý mới ngồi ngẫm nghĩ lại cái thái độ cũng như cách nói năng có phần gì đó lấp liếm của bà Lệ và hai báu. Kể từ khi hắn mang đứa nhỏ ngoài đồng về, cho tới khi nó tự dưng biến mất, và còn cả chuyện chị dâu của anh, Lành, bỗng dưng bị hai báu ghép vào cái tội lăng loàn bỏ chồng theo trai. Nghĩ lại, ba quý thấy nó vô lý vô cùng, bởi anh biết khá rõ về Lành và tin chị dâu của mình không bao giờ làm cái việc trái với luân thường đạo lý như vậy. Kể từ đó, ba quý để ý từng cử chỉ, từng lời nói của Nhàn một cách tỉ mỉ và cẩn thận. Nhất là trong lời ru của vợ, khi cô tự dưng bật dậy và cô ôm chặt con ở trên tay. Bà quý vẫn ngấm ngầm theo dõi Nhàn, và đúng như anh để ý, nửa đêm cô ngồi dậy, ẵm con trên tay dỗ về. Nhưng có một điều làm anh thấy lạ là Nhàn không còn hát ru con như mọi khi nữa. Cô đứng dậy, ôm con rời khỏi phòng một cách lặng lẽ. Bà quý nghe động, anh muốn đứng dậy hỏi Nhàn, Nhưng anh tự kiềm chế bởi vì muốn có sự giải đáp cho những thắc mắc đang mang nặng trong lòng. Nhàn ra ngoài, máng cái võng gần sát phòng của Hai Báu, nằm lên đó mà ru cho con ngủ. Cô vẫn cất lại cái lời ru đó. Gió đưa bụi chuối sau hè, anh mê vợ bé bọ bè con thơ. Tiếng ru của Nhàn nghe rất ấm và nó da diết tới nỗi Hai Báu đang nằm ngủ trong phòng còn phải ngồi dậy say mê ngồi nghe Nhàn ru con. Quái lạ, tại sao tiếng ru của con Nhàn nó cứ dằng dẳng gần đây vậy ta? Tò mò, Hai Báu bước xuống giường, rón rén mở cửa phòng mà bước ra. Được mấy bước, Hai Báu trố mắt, nước miếng chảy dài khi hắn nhìn thấy Nhàn đang nằm đưa võng, mở khuy áo để lộ cái bầu vú căng tròn mà cho thằng bé con của hắn bú. Nhìn Nhàn, Hai Báu lại nổi máu tà dâm. Hắn nuốt nước miếng ừng ực, từ từ sát tiến lại bên cô mà buông ra những lời thô thiển. Nè, em dâu, em cho con anh bú một bầu thôi, còn bầu kia thì để phần cho anh nghe. Nghe cái lời thô thiển của Hai Báu nói với vợ của mình, bà Quý không khỏi ngạc nhiên, mặt của anh bắt đầu đỏ bừng bừng. Con anh, không lẽ Nhàn phản bội mình? Cô ấy làm cái chuyện lăng loàn với anh chồng sao? Nhàn là con nhà gia giáo mà, sao cô ấy lại có thể? Anh định xông ra, nhưng cố gắng kìm lại. Bà Quý không thể nào tin được những cái thứ đang diễn ra trước mắt của mình. Trong đầu của anh tự trấn an. Nhàn không có phản bội mình. Bình tĩnh. Nghe giọng cười điệu cán dâm tà của Hai Báu mà Nhàn đỏ mặt, cô sợ hãi nhanh chóng cài lại khuy áo. Anh Hai, anh ra đây từ khi nào? Anh ra đây từ khi thấy em dạch áo cho con anh bú đó. Em cho anh ké với con cái nghe. Anh Hai, anh ăn nói đàng hoàng chút được không? Sao anh cứ... Đàng hoàng là làm sao? Em dạch áo để lộ cái bộ vú căng như thế kia cho con bú. Thằng nào nó dòm nó lại không thèm chứ. Thôi, cho anh ké một bên đi. Không, anh tránh xa em ra đi. Em là em dâu của anh mà. Thấy Hai Báu đang cố ý dây xòm cưỡng đoạt vợ của mình, bà Quý nổi cơn gan tuôn. Anh định sấn ra ngăn cản và muốn đấm dở mõm cho cái thằng anh khốn nạn của mình. Nhưng từ phía sau, một cánh tay thô ráp nhanh chóng kéo và bịt miệng của anh lại. Cậu cứ từ từ đi, đừng có nóng vội. Giọng nói này hình như mình đã nghe ở đâu rồi thì phải. Bà Quý đoán mò, xong anh ngoảnh mắt nhìn lại thì quá đỗi bất ngờ khi người bịt miệng của anh không ai khác là ông Nhã, tía của Lành. Bác Nhã, sao bác ở đây? Sao bác có thể... Ông Nhã ra dấu cho bà Quý, ngầm muốn anh im lặng. Má của cậu mắng con gái của tôi là đồ lăng loạn bỏ chồng theo trai. Tôi thực sự không có thể tin được. Tôi biết con Lành của tôi nó có ăn gan hùm cũng không có dám gây ra cái tội tày đình đó đâu. Ông Nhã thì thầm vào tai của bà Quý. Giọng của ông cứ như đứt quãng nghẹn lại. Bà Quý đứng trơ người, không còn phản kháng ông Nhã nữa. Anh ngẫm nghĩ lại mọi chuyện. Đúng, chị Hai Lành không phải là con người như vậy. Nhưng chị ấy bây giờ đang ở đâu? Sao chuyện này vợ tôi lại... Nhận ra bà Quý dường như đang có chút căm phẫn trong người, ông Nhã khuyên can. Con Lành nhà tôi nó chết rồi. Nó về báo mộng cho tôi mỗi đêm. Tôi không có tin, mới khăn gói lên đây tìm con. Nhưng má cậu lại đổ oan cho nó. Rồi mỗi đêm nó cứ hiện về tìm tôi, kêu tôi giải thoát cho nó. Cậu nghĩ cậu đau khổ có bằng tôi hay không? Những lời nói của ông Nhã thốt lên tới đâu, bà Quý trố mắt bất ngờ tới đó. Anh không ngờ lại nghe từng lời nói thảm thiết về sự thật như cắt lòng của ông Nhã. Cái gì? Chị Hai Lành chết thiệt rồi sao? Con Lành nó chết trong nhà của cậu mà cậu không hay biết gì hả? Thảo nào, uẩn khúc của vợ cậu, cậu làm sao hiểu được chứ? Tôi... Bà Quý đứng nhìn ông Nhã, nước mắt lưng tròng đang đọng lại trong ánh mắt. Anh biết, ông đã kìm nén nỗi lòng đau đớn về sự thật của Lành nhiều tới mức nào. Ông Nhã muốn tìm ra sự thật đằng sau cái chết mà con gái của ông báo mộng. Bà Quý cũng vậy. Anh muốn tìm ra chân tướng, toàn bộ sự tình giữa Nhàn và Hai Báu. Nhìn mặt bà Quý như đang toát lên vẻ lo lắng. Ông Nhã cười cười rồi nháy mắt với anh. Mọi thứ sẽ sáng tỏ ngày thôi, cậu dòm đi. Lời nói cùng với gương mặt đầy biểu cảm ẩn ý của ông Nhã càng làm cho ba Quý lo lắng và tò mò hơn nữa. Anh đưa mắt nhìn theo hướng tay của ông, cố nén cơn ghen tuông đang cuồn cuộn trong người mà dõi theo thái độ và những cử chỉ đê hèn của Hai Báu với vợ mình. Khi ba Quý chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì Nhàn lại thốt lên những lời khiến cho cậu không thể nào ngờ được. Hai Báu, đã lâu rồi vợ chồng của mình không có gần gũi nhau. Anh có nhớ em không? Nhàn tự dưng đổi ngay thái độ với Hai Báu. Giọng cô không còn run run sợ hãi nữa mà chuyển ngay sang ngọt ngào với hắn. Vợ chồng, gần gũi. Em dâu thích anh nâng niu rồi phải không? Anh nói rồi, chiều anh là em sẽ sướng như tiên mà. Nhàn một tay ẵm đứa nhỏ, một tay vuốt nhẹ lên má của Hai Báu, khiến cho hắn cười sướng rưng cả người. Còn ba Quý thì đứng nhìn, máu ghen nóng như lửa đốt, bởi đây là lần đầu tiên trong đời anh thấy Nhàn có những cử chỉ thân mật với thằng đàn ông khác ngoài mình. Nhàn bước tới gần, đưa môi ghé sát vào tai của Hai Báu. Em ngọt ngào vậy, anh có thích không? Có mà, cảm giác rất là tuyệt. Em dâu à, hay lắm. Em dâu nào? Em là vợ của anh đây mà. Anh không nhớ em sao? Đang lần lần cứ tưởng mình sắp lạc vào cõi tiên với Nhàn thì Báu chợt giật mình. Sau khi nghe câu nói đó, hắn đưa mắt ngơ ngác nhìn Nhàn. Em là vợ anh nè, là người bị anh vu oan cho cái tội lăn lộn bỏ chồng theo trai đây nè. Em dâu, em giỡn hoài à? Nói xấu chị Hai Lạnh vợ anh đó hả? Nó thiền lắm đó nghe, coi chừng nó hiện hồn bóp cổ em bây giờ. Hai Báu vừa dứt câu, Nhàn tự dưng ngã lăn xuống đất ôm bụng, mặt mày nhăn nhó. Anh ơi, đừng đi, đừng bỏ em, bụng em nó đau lắm. Em dâu, em nói cái gì vậy? Em sinh con rồi mà, đau bụng làm sao được? Anh ơi, em không chịu nữa đâu, em đang bầu bì mà, không có chịu anh được. Em đừng có nói đùa kiểu đó nữa, anh không có thích đâu nghe, Nhàn. Nhàn nhăn nhó, gương mặt đầy đau đớn, la hét. Anh có xứng đáng làm chồng làm cha không hả, Hai Báu? Sao anh dám làm như vậy với mẹ con của tôi hả? Nhìn gương mặt điệu bộ của Nhàn, Hai Báu chợt nghĩ là lành. Lúc cô ấy mang thai, cô cũng kêu la gọi hắn như vậy. Hắn bắt đầu cảm thấy sợ, mồ hôi đổ ra thấm đầy mặt mũi. Hắn lắp bắp. Nhàn, là em phải không? Anh đi ra ngoài gái gú, anh quên vợ con anh rồi hả, Hai Báu? Nhàn nhìn Hai Báu với ánh mắt long lên đầy lửa hận. Câu nói ra ngoài gái gú quên cả vợ con khiến cho hắn run sợ té ngã lăn quay. Anh đã không thể cứu em, anh muốn em chết cũng không sao cả. Nhưng em đã đẻ con cho anh lại mang đi bỏ. Em cố tình để cho chú ba lượm con mình về, sao anh nỡ giết con mình luôn? Sao anh lại nỡ chôn sống con của mình chứ? Nó lạnh lẽo lắm, anh có biết không? Sao em, cô biết tôi giết đứa nhỏ ngoài đồng vắng? Ba Quý đứng như chết lặng trước mắt những lời nói của Hai Báu. Miệng của anh lắp bắp. Không lẽ đứa bé mà tôi lụm về không phải má nói là đem đi cho người ta nuôi rồi hay sao? Sao bây giờ Nhàn lại nói anh hai tôi giết nó? Ba Quý ngớ người, nói với ông Nhã, nhưng ông không nói gì mà chỉ tay ra dấu cho anh tiếp tục cái sự việc trước mắt. Bỗng Nhàn la lớn. Anh giết tôi, giết con của tôi, chỉ vì nó là con gái. Anh còn tính người hay không, Hai Báu? Nhàn đứng dậy, mặt mũi cô bỗng chốc thay đổi. Nhiều vết bầm tím, máu me, có cả bùn đất dần dần hiện lên trên gương mặt của cô. Vừa nhìn qua Nhàn, Hai Báo run rẩy nói không ra câu. Lành, cô, không phải cô đã bị thầy Pháp yểm bùa rồi hay sao? Yểm bùa tôi sao? Anh độc ác hơn tôi nghĩ đó, Hai Báo. Nhàn cười lớn, giọng cười có chút đáng sợ, khiến cho Hai Báo sợ xanh cả mặt. Và chính tiếng cười của Nhàn và giọng nói sợ hãi la hét của Hai Báo đã đánh thức bà Lệ. Bà ngồi dậy không hiểu chuyện gì, chạy ra coi. Có chuyện gì mà đêm khuya rồi con lại la hét dữ vậy Hai Báo? Say xỉn nữa rồi phải không? Bà Lệ chạy ra. Bà hốt hoảng khi nhìn thấy Nhàn đang buông tóc che gần như kín mặt. Bà sợ hãi, định quay đi, thì Hai Báo đang cố gượng đứng dậy, định bỏ chạy. Sao con Nhàn, sao nó giống con Lành vậy con? Nó là con Lành đó má, nó về hỏi tội tôi với má đó. Bà Lệ và Hai Báo đứng trơ mắt nhìn Nhàn. Cô ẵm đứa con trên tay, bắt đầu cất lời ru. Gió đưa bụi chuối sau hè, anh mê vợ bé bỏ bè con thơ. Giọng ru của cô vang vọng như từ cõi xa xăm, khiến cho hai mẹ con bà Lệ rợn cả người, ôm nhau run rẩy. Cả hai từ từ lùi ra phía sau. Nhưng vừa quay người, đã thấy ông Nhã và Ba Quý đang đứng nhìn mình ở bên ngoài. Bà Lệ lắp bắp. Sao con? Ông Nhã? Ông tới đây làm gì? Mặt ông Nhã đỏ gắt lên giận dữ. Ông móc trong túi áo ra lá bùa yểm, đưa lên trước mặt của Hai Báu, cười chua chát. Tại sao mày giết con gái của tao? Mày còn mướn thầy Pháp về yểm bùa nó, không cho nó siêu thoát nữa. Nhìn thấy ông Nhã, tía của Lành đang cầm trên tay lá bùa yểm, Hai Báu chưa kịp định thần, hắn lắp bắp. Tại sao ông biết? Sao lại có nó? Tại ông trời có mắt đó cậu hai. Ông trời có mắt mới cho tao gặp đúng cái thằng hơ uông, lão thầy Pháp mà mày thuê về yểm bùa con tao. Nghĩ đời cũng vô thường mà. Lão ta là chúa bịch bợm, mồm mép lại không có giữ được. Chỉ cần rượu vào là lão nói hết tất cả ra. Bất kể đó là cái chuyện bí mật động trời như thế nào. Ông Nhã vừa nói, ánh mắt của ông vừa lóe lên hình ảnh lúc ông tình cờ gặp lão thầy hơ uông. Trong cái quán nước dọc đường lúc đi về, ông đang dìu bà Nhã sau khi bị bà Lệ đuổi về. Nhìn sắc mặt của bà Nhã không tốt, lại thấy hai vợ chồng tay xách nách mang, thì hơ uông sinh lòng tham. Lão ta tới gần, bắt chuyện rồi phán ngay vợ của ông bị ma nhập. Nhìn vẻ mặt của ông Nhã ngạc nhiên, hơ uông bắt đầu kể chiến tích của mình và kể về cái trò bịp bộn dán bùa trừ ma quỷ ở ngoài vườn chuối nhà bà Lệ. Vừa ba qua, lão vừa cười hả hê vừa nói. Tôi cứ nghĩ nhà giàu, người ta thường khôn lắm mà. Ai dè, ngu không thể tả luôn. Thời buổi gì rồi mà còn mê đắm mê đuối mấy cái trò yểm bùa bắt quỷ đó nữa chứ. Chỉ có thời xưa lắc xưa lơ thôi, may ra người ta còn tin ầm ầm. Vậy cái vụ dán bùa yểm mộ phần người ta thì sao? Ông làm vậy thất đức lắm đó. Thất đức cái gì chứ? Cái hào gia đó sống có bao giờ để đức đâu mà nói. Tôi nói cho ông biết nha, lúc mà cái cô Lành gì đó nó bị giết chết, bà Lệ cứ ra rả nói cổ bỏ chồng đi theo trai. Ông coi, cái mồm miệng của bà với tôi ai thất đức hơn ai? Nghe lão thầy Pháp cứ liên thuyên kể, ông Nhã sực nhớ lại. Lúc ông Nhã ra về từ nhà của bà Lệ, có thấy một con gà đen đang mổ rồi kêu lên quang quát ngay chỗ gốc chuối. Lúc này, ông Nhã mới thực sự tin con gái của ông đã chết với sự tàn ác giả tâm của một hào môn. Chứng kiến và nghe toàn bộ lời nói, bà Quý như chết đứng trước sự thật đầy cay nghiệt độc ác của anh hai mình. Anh hai, chị Lạnh là do anh giết thiệt hả? Nhìn Hai Báu run sợ, bà Quý vội quay sang chất vấn bà Lệ. Má, có thiệt là chị ấy đã bỏ chồng theo trai hay là má và anh hai đã gián tiếp giết chị ấy trong lúc chị đang mang thai, đúng không? Cái này, má... Nhưng con Lành nó khó sinh rồi nó chết mà con. Chết? Tại sao? Tại sao anh hai nói chị ấy bỏ nhà theo trai? Má lại hùa theo anh hai mà chửi chị ấy trước mặt của cô nhàn nữa. Má nhìn dáng điệu lấp bắp và vẻ mặt tái xanh của bà Lệ, bà Quý cười chua chát trong nước mắt. Cuối cùng thì sự thật hai má con bà Lệ che đậy bấy lâu nay bây giờ cũng đã bị phanh phui. Nhưng với bản tính của mình, hai báu vẫn cố gắng chối bỏ tội lỗi. Tao không có giết nó. Nó chết là do sinh khó thôi. Là do nó sinh khó. Mày nghe rõ chưa? Vậy tại sao anh nói với má là chị Lành bỏ nhà theo trai? Hả? Tại sao? Tại sao à? Thì mày hỏi má đi. Chính bà là người bày cách cho tao đó. Chính bà là người bỏ rơi con Lành lúc nó sinh đẻ chứ không phải tao. Chính bà là người xúi tao giết chết đứa nhỏ, không phải tao. Hai báu run rẩy đổ hết mọi tội lỗi cho bà Lệ, ngay cả việc giết đi đứa cháu nội của bà. Hai báu, con! Hai báu tuy run sợ, nhưng hắn vẫn cố quát mắng, chửi rủa bà Lệ thậm tệ, khiến cho bà chỉ biết đứng nhìn mà khóc không thành tiếng. Tôi sao? Hả? Tôi độc ác thì cũng không có bằng bà đâu. Bà ăn chay niệm Phật cúng dường, nhưng có khi nào bà cho đám nông dân cày thuê kia một đồng một cắc nào không? Hả? Hay là bà mặc nhiên tăng sưu tăng thuế rồi giật sập nhà của người ta? Bà ác không bằng loài cầm thú nữa. Bà có biết không? Hả? Lời chửi rủa của hai báu khiến cho bà Quý không thể nào nghe lọt lỗ tai. Đối với anh, dù có chuyện gì, dù tía má có xấu tốt thế nào, thì phận làm con cũng không được dùng những lời lẽ dung tục mà lăng mạ bậc sinh thành của mình như vậy. Không thể chấp nhận được. Không thể chấp nhận được. Anh có thôi đi không? Hả? Má là người sinh ra anh. Cho anh ăn học. Anh ăn nói với má hỗn láo như vậy đó hả? Tao chửi bà thì sao? Bà đáng bị chửi vậy mà. Chính bà. Nghe con mắng chửi, bà Lệ không kìm được bình tĩnh mà tát mạnh vào mặt của hai báu. Tao làm như vậy là vì ai hả? Tao thu tiền thuế bọn chúng là cung phụng cho mày ăn chơi đó, cái thằng bất hiếu. Tôi bất hiếu thì kể tía tôi. Còn bà xúi tôi giết người. Bà nên nhớ, bà xúi tôi đó. Bà nội có con tôi. Bà Quý nhìn bà Lệ và hai báu thay phiên nhau đổ lỗi, chửi rủa nhau. Anh chỉ biết đứng trơ ra. Anh không thể nào tin được. Cái gia đình lúc nào cũng phải giữ lễ giáo, danh giá như một hào môn. Quá ra, chỉ là một cái vỏ bọc ngụy tạo. Bên trong thì không khác nào một miếng giả rách, hôi hám. Thôi đủ rồi, tôi không ngờ rằng má và anh hai lại làm ra cái chuyện ác đức như vậy được. Rồi người ta nhìn vào cái nhà này, nhìn vào cái hào gia này, người ta sẽ nói cái gì hả? Bà Quý quỵ xuống, anh như sụp đổ hoàn toàn. Bỗng tiếng khóc của đứa nhỏ bà lên, khiến cho bà Lệ và hai báu phải giật thót tim. Lúc này, Nhàn mới đứng dậy, lau sạch mặt mũi của mình, rồi bước tới ẵm con vào lòng. Bà Quý, em thật sự xin lỗi. Em đã không giữ được hạnh phúc mà anh dành cho em. Em đã bị chính kẻ đội lớp thú như hắn hại em. Em không có xứng đáng với những gì mà anh đã dành cho em. Nhàn sụt sùi trong nước mắt. Cô uất hận, ném đôi mắt oán hận nhìn về phía hai báu. Hôm em đã nhìn thấy bác Nhã đây cứ nhìn chằm chằm vào gốc cây chuối. Em đã có linh tính không lành, cùng với việc em cứ thỉnh thoảng lại thấy chị Lành về gửi con nhờ em chăm sóc, và cả thái độ của má nữa. Em không hiểu sao má lại muốn em về làm dâu gấp tới như vậy. Cho tới khi chị Lành về và kể lại cho em nghe hết nỗi uất hận, cũng như gia đình này muốn em làm cái vật thế thân. Theo lời của ông thầy Pháp Hơ Uông nói, em rất sợ. Rất sợ phải chịu cảnh giống như chị Lành, chết tức chết tuổi, làm người hay làm ma cũng đều bị người đầu ấp tay gối của mình hãm hại. Em sợ lắm, anh Quý. Em cũng sợ anh sẽ hại em hả, Nhàn? Đúng, em sợ anh. Bởi anh là em ruột của kẻ lòng lang dạ sói. Chị Lành muốn trả thù cả nhà anh, nhưng em lại xin chị ấy tha cho anh. Vì yêu anh, em tin anh là người tốt, anh Quý à. Vậy là em đã được chị Lành báo mộng hết tất cả. Sao em không kể cho anh nghe? Em không tin anh sao? Không phải là em không có tin anh, mà là em không tin vào những lời nói đó. Em không tin chúng là sự thật. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Bà Quý nhìn thẳng vào ánh mắt của Nhàn. Bây giờ thì anh mới thấy rõ nỗi khổ tâm và nỗi dằn vặt của vợ mình bao nhiêu ngày tháng qua, kể từ khi cô bước chân vào cái Hào Gia mục nát này. Nhưng tại sao em lại nhẫn nhục mà làm ra mấy cái trò giả ma giả quỷ này? Em nói ra, liệu anh có tin em không? Bà Quý bỗng đứng người lại. Anh nhìn Nhàn và im lặng. Anh sẽ không có tin em đúng không? Mà cũng phải, có bao giờ anh tin vào cái chuyện ma quỷ vớ vẩn đâu chứ. Vậy đứa con, nó là của ai? Nó không phải là của anh. Nghe Nhàn nói chắc nịch, thì từ trong lòng của bà Quý bắt đầu sôi sục lên một sự cuồng ghen. Theo bản năng, không để cơn ghen của chồng bộc phát, Nhàn lại nói tiếp. Nó cũng không phải là con của em. Đứa bé này, nó là con của chị Lành và tên ác gian đó. Nhàn vừa nói, vừa chỉ tay ném đôi mắt khinh bỉ về phía Hai Báu. Em nói cái gì? Tại sao lại là con của anh chị Hai được? Em biết có nói ra, anh cũng sẽ không có tin đâu. Cái hôm em bị ông ta cưỡng hiếp và biết mình có con, em đã rất muốn chết quách đi cho xong. Nhưng chị Lành đã cản và xin em đừng chết, vì đứa bé chính là đứa con gái của anh ấy đầu thai chuyển kiếp. Chị Lành đã gian xin em cho nó được sống. Hai Báu đang run sợ, nhưng khi nghe Nhàn nói xong, hắn bật cười. Mày nói đại mẹ là mày có con chung với tao đi. Ở đó mà còn đem con Lành ra nữa. Hiện hồn báo mộng cái gì? Rồi gửi con cho mày nữa hả? Đúng là trâu trẻn. Hai Báu vừa nói xong, thì chợt hắn cảm thấy không khí xung quanh bắt đầu có cái gì đó u ám. Một làn hơi lạnh chạy dọc theo sau ót của hắn. Và không phải riêng hắn, mà toàn bộ người có mặt ở trong Hào Gia, ai nấy cũng nhận thấy cái điều đó. Ánh đèn bên trong nhà bỗng tắt hẳn, chỉ chừa lại một vài ngọn nến thắp trên bàn thờ tổ đặt ngay giữa nhà. Một mùi hương bắt đầu bay thoang thoảng, rồi xộc thẳng vào trong mũi Hai Báu. Hắn vội đưa tay xua đi cái mùi hương đó, thì đập vào mắt của hắn là Lành, cô vợ ngày nào bị hắn giết chết, rồi gán cho cái tội lăn loàn, đang đứng nhìn Hai Báu với gương mặt và ánh mắt sắc lạnh. Lành bước từng bước tới chỗ của Hai Báu, trên tay cô ẵm theo đứa con gái của mình. Hai Báu ơi, cứu em đau bụng quá, con nó muốn ra rồi nè, chồng ơi. Không, không, mày tránh xa tao ra, mày chết rồi, con của mày cũng chết rồi, mày không còn là vợ của tao nữa, tránh xa tao ra. Em sống làm dâu nhà anh, em chết cũng là ma của nhà anh. Hai Báu, anh theo em và con của mình đi. Không, tao không muốn đi, tao không muốn chết, tao không muốn. Nhìn Hai Báu tự nói chuyện một mình rồi la hét quờ quạng tứ phương, bà Lệ thấy lòng sợ hãi, bà nhìn xung quanh chắp tay niệm Phật. Lạy Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, xin bà diệt trừ con Lành đi, đừng để nó ám con. Đang cúi mình niệm Phật thì bà Lệ giật nảy mình khi thấy gương mặt Lành trắng xác, nổi đầy gân xanh, đang nằm dưới đất nhìn bà. Lành ơi, con tha cho má đi Lành ơi. Má ơi, sao má không cứu con? Sao má bỏ mặc con lúc con cần má? Sao không có khi nào má thương con hết vậy? Con là con dâu, cũng được má đem trầu cau cưới hỏi, rước về cái nhà này đàng hoàng mà. Má à, má à. Lời nói của Lành bắt đầu có sự phẫn nộ. Cô như muốn trút bỏ hết nỗi uất hận của lòng mình suốt thời gian về làm dâu bà Lệ. Nghe những lời nói chất vấn uất hận đó, bà Lệ ôm đầu, nước mắt chảy dài trên má. Bà ngơ ngác thất thần quỵ xuống đất, rồi bắt đầu nhớ lại từng chuyện một. Từ chuyện bà chèn ép Lành, đuổi hết người làm, bắt cô làm hết tất cả công việc. Rồi tới cái chuyện bà bao che cho Hai Báu khi hắn đạp vào bụng của Lành, mặc cho hắn ta mạt sát xúc phạm Lành, ngang nhiên gái gú rượu chè. Tất cả những điều bà đã làm nay nó hiện về trong tâm trí, và cái điều đã khiến cho bà ám ảnh lo lắng nhất mà bà giấu kín là việc bà bỏ mặc Lành, khiến cho cô phải mất máu quá nhiều, dẫn tới sinh khó mà chết. Bà Lệ sợ hãi tột cùng, gào thét rồi đứng dậy chạy khắp nhà. Lần này bà như đã quá điên, dại dại khờ khờ. Sau bao nhiêu lần cứ nhìn thấy bóng dáng của Lành ẩn hiện từ trong chính lương tâm của mình. Nhìn thấy mẹ chạy tán loạn trong nhà, không ngừng la hét như một bà điên, bà Quý dù biết rằng đó là cái giá mà bà Lệ phải trả sau khi gieo nghiệp, nhưng anh cũng không thể bỏ mặc bà, bởi dù vì sao chăng nữa, bà cũng là mẹ của mình, là người đã sinh ra anh. Sau khi bà Quý chạy rượt theo bà Lệ, thì Hai Báu tự dưng đứng lên, lao tới bóp cổ Nhàn, vì trong mắt của hắn bây giờ chính là Lành. Mày muốn giết tao hả Lành? Mày đã là ma, là quỷ thì phải biết an phận chứ. Sao mày cứ báo đời ám quẻ tao hoài vậy hả? Tao giết mày một lần thì tao có thể giết mày thêm một lần nữa, còn khốn. Chợt hắn hét lên một tiếng, rồi lăn ra đất nằm thở gấp. Thì ra lúc hắn lao tới thì vô tình Lành né tránh, và hắn đập đầu ngay vào cái tượng sư tử đá. Trên trời đổ mưa thật lớn, một tiếng sét gầm lên dữ dội, rền vang cả một bầu trời tối đen mù mịt. Nhàn ngã quỵ xuống đất, trên tay vẫn còn ẵm đứa con của cô và Hai Báu. Thấy vợ như đang kiệt sức, bà Quý từ xa chạy tới đỡ cô. Nhàn nắm tay chồng, nhưng thay vì là giọng nói của Nhàn, là giọng của Lành nấc lên từng cơn. Tôi xin lỗi chú ba, tôi không muốn phá hoại hạnh phúc của chú, nhưng tôi thật sự không còn cái cách nào khác. Tôi xin lỗi. Chị Lành, là chị sao? Chị buông tha cho vợ tôi đi, cô ấy không có tội mà. Vợ chú không hề có tội, cô ấy là người phụ nữ tốt. Tôi có lỗi khi đã buộc cô ấy vào cái chuyện quan tình của mình. Này, tôi trả Nhàn về cho chú đó. Mong chú đối xử thật tốt với Nhàn, đừng có làm tổn thương vợ của mình nữa, giống như chồng của tôi, anh của chú đó. Bà Quý nhìn vào đôi mắt của Nhàn, đúng thật đôi mắt ấy là của Lành. Cô vẫn còn chút dương vấn nên lại phải nhập vào xác của Nhàn để giải bày tất cả. Những lời nói bấy giờ của Lành trong thể xác của Nhàn khiến cho bà Quý không kìm được nước mắt. Tay cô Lành run run trao lại đứa con cho bà Quý. Nó là con của tôi. Tôi là mẹ, tôi chịu uất ức khổ cực tới chết tôi chấp nhận được. Nhưng xin chú làm ơn cho con tôi nó được sống. Nhìn ánh mắt đẫm nước mắt của Lành trong Nhàn mà ba Quý không kìm lòng được. Anh khẽ gật đầu, cùng dòng nước mắt đang từ từ chảy ra hai bên khóe mắt. Cảm ơn chú, chúc vợ chồng chú ba hạnh phúc. Tôi trả Nhàn về cho chú đây. Cô nhắm mắt rồi từ từ liệm dần đi. Đứa trẻ trên tay của cô vẫn nằm ngủ một cách hồn nhiên. Bà Quý bồng Nhàn lên tấm phản, rồi ẵm đứa nhỏ mà nhìn nó chăm chăm. Từ nay, con hãy gọi chú là tía. Tía và má Nhàn sẽ nuôi nấng con nên người, con trai của bà. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần kết của bộ truyện Giọt Máu Tanh, tác giả Ngọc Minh. Xin chân thành cảm ơn tác giả Ngọc Minh cùng quý vị thính giả rất nhiều, và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Chúc quý vị có được một ngày tươi vui và hạnh phúc.